Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Spider-Man 2, đơn giản có kè mặc cả một phen. Simon cùng Lee Wexner thỏa thuận Victoria's Secret đại tú bản quyền từ Daenerys Entertainment, cùng LTD cộng đồng nắm giữ, song phương gánh vác đại tú dự tính đầu tư. Daenerys Entertainment dựa theo thông lệ ở sau đó phát hành quá trình bên trong có thể thu hoạch được một khoản phát hành phí dụng. Bên cạnh đó, Simon còn đồng ý tự mình đảm nhiệm Victoria's Secret đại tú người chế tác. Los Angeles bạo động duy trì liên tục 4 ngày thời gian. Thẳng đến quốc dân cảnh vệ đội cùng hải quân lục chiến đội mấy ngàn quan binh tiến vào thiên sứ chi thành, loạn cục mới bị áp chế. Tại Ohio Columbus, thành phố vượt qua đầu tháng 5 thứ một cái cuối tuần. Simon ngày mùng 4 tháng 5 trở về Los Angeles. Không giống với trong thành thị Nam Bộ một mảnh hỗn độn. Los Angeles, San Monica, Sơn Mạch một đường trên cơ bản không có chịu ảnh hưởng. Sự kiện cơ bản lắng lại. Hollywood cũng cấp tốc hồi phục trước kia phồn hoa. Ngày 17 tháng 4 lễ tạ ơn lịch trình chiếu lên Ninja Rùa 2 đã chiếu lên 2 tuần nửa thời gian. Chiếu lên tuần kế, Ninja Rùa 2 phòng bán vé giảm mức độ như là mong đợi như thế đạt tới 41%. Lại thu 22,31 triệu đô la Mỹ. Ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 3 tháng 5 chiếu lên tuần thứ 3 cuối tuần. Phim giảm mức độ thu nhỏ đến 27%. 3 ngày thời gian tiếp tục vào sổ 11,39 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 71,08 triệu đô la Mỹ. 2 tuần nửa thời gian, 71,08 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ bảo trì tại 10 triệu USD trở lên. Mang ý nghĩa Ninja Rùa 2 Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng chạm đến 110 triệu đô la Mỹ đến 120 triệu USD cao vị. Tuy nhiên so sánh bộ thứ nhất vẫn như cũ có chỗ hạ xuống. Nhưng cũng vượt qua Simon lúc đầu mong đợi. Ninja Rùa 3 bởi vậy được thuận lợi nâng lên chế tác nhật trình. Vì ngăn ngừa tiết tấu quá mức gấp rút, bộ thứ 3 lịch trình vẫn như cũ lựa chọn 2 năm về sau. Cũng chính là năm 1994. Bất quá, những ngày này, nhất làm cho Simon chú ý, lại không còn là Ninja Rùa 2, mà là đồng dạng tại lễ phục sinh lịch trình trực tiếp thông qua băng ghi hình con đường tiến hành. Phát hành Marvel 2D phim hoạt hình Spider-Man. Spider-Man tại lễ phục sinh trước một tuần ngày 10 tháng 4 lên giá. Chế tác thêm phát hành tổng cộng 15 triệu đô la Mỹ dự tính. Bộ này 2D phim hoạt hình cần bán đi 1 triệu hộp mới có thể cơ bản thực hiện thu chi thăng bằng. Daenerys Entertainment phát hành bộ môn đối Spider-Man băng ghi hình tiêu thụ mong đợi là 2 triệu hộp đến 3 triệu hộp. Đạt tới cái số này khu gian, Marvel hoạt hình bộ môn liền có thể bật đèn xanh trực tiếp chế tác hắn siêu cấp anh hùng 2D phim. Hoạt hình, nếu như không đạt được, chỉ là thực hiện thu chi thăng bằng hoặc là chút ít lợi nhuận tình huống dưới. Simon là không có ý định lại để cho 2D phim hoạt hình tiêu hao Marvel siêu cấp anh hùng nhân khí. Thế mà, chỉ có 3 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính tình huống dưới. Chỉ là lên giá tuần đầu 3 ngày. Spider-Man đám đầu tiên 300.000 hộp băng ghi hình liền nhanh chóng bán sạch. Daenerys Entertainment dưới cờ chủ yếu phụ trách băng ghi hình cùng truyền hình con đường phát hành. Daenerys gia đình giải trí công ty một bên cấp tốc bổ hàng, một bên điều tra nguyên do chuyện, đồng thời rất nhanh phát hiện, nguyên lai là Marvel một nhóm mê điện ảnh tại gần nhất 2 năm vừa mới hưng khởi mạng lưới diễn đàn. Phía trên nhấc lên một cái chống đỡ Spider-Man hoạt hình đẩy mạnh Daenerys Entertainment chế tác chân nhân đại điện ảnh hoạt động. Đản sinh tại 30 năm trước Spider-Man nhân khí không thua kém một chút nào DC Batman cùng siêu nhân các loại siêu cấp anh hùng. Bởi vậy có được phi thường rộng khắp người hâm mộ quần thể. Mạng lưới diễn đàn hoạt động chỉ là một cái bắt đầu. Thế mà, cái này lúc đầu không tính quá thu hút hoạt động tại đông đảo manga mê truyền miệng tình huống dưới. tại Spider-Man bán ra trước đó liền đã lan tràn đến offline. Cuối cùng tạo nên bộ này phim hoạt hình đám đầu tiên 300.000 hộp băng ghi hình cấp tốc tiêu thụ. Không còn nho nhỏ rầm rộ. Daenerys gia đình giải trí công ty đoàn đội lúc đầu cũng không có dự liệu được hoạt động lần này. Sức ảnh hưởng, bất quá, phát hành đoàn đội sau đó lại thật là tốt lợi dụng cái này cơ hội. Thông qua truyền thông bình đài một fan lăng xê dẫn đạo. Tuyên truyền Marvel đoàn đội tại DC bóng mở phía dưới chế tác bộ này 2D hoạt hình là nhiều sao? Nhiều sao không dễ. Daenerys Entertainment cao tầng vì bảo trì DC điện ảnh vũ trụ lợi ích như thế nào cố ý áp chế Marvel. Tận lực khống chế dự tính tình huống dưới thậm chí không cho phép Spider-Man chế tác 3D phiên. Bản chờ một chút nửa thật nửa giả các loại đường viền. Đồng thời bởi vậy rất nhanh liền sinh ra một loại sự kiện hiệu ứng. Tuy nhiên chỉ có $12 triệu dự tính. Nhưng ở Marvel đoàn đội đúng là kìm nén một cỗ khí chăm chú chế tác dưới. Spider-Man 2D phim hoạt hình dư luận cũng xác thực được đến truyền thông rộng khắp tán thành. Tổng hợp bình luận phim cho điểm đạt tới 8.3 điểm. Cái này cũng thành vì bộ này 2D phim hoạt hình thu hoạch được thành công kiên cố nhất cơ sở. Các phương nhân tố thôi thúc dưới. Spider-Man 2D phim hoạt hình cuối cùng tuần đầu lượng tiêu thụ đạt tới 1,09 triệu hộp. Lễ phục sinh tuần này, lượng tiêu thụ lần nữa tăng lên, đạt tới 1,23 triệu hộp. Hai tuần thời gian, 2,32 triệu hộp tổng lượng tiêu thụ. Đã tiếp cận công ty lúc đầu đối bộ này 2D phim hoạt hình tốt nhất chờ mong. Mà lại, lên giá 2 tuần thời gian liền bán ra 2,32 triệu hộp. Spider-Man cuối cùng tổng thể lượng tiêu thụ có hy vọng đột phá 10 triệu hộp. Dựa theo băng ghi hình bình quân $30 hai bên giá bán 10 triệu hộp, thì mang ý nghĩa $300 triệu tiêu thụ ngạch. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Bắc Mỹ bản thổ. Tuy nhiên DC điện ảnh vũ trụ đã thành công đẩy hướng hải ngoại. Nhưng làm người Mỹ siêu cấp anh hùng, Spider-Man 2D phim hoạt hình lại không có rạp chiếu phim phát hành kế hoạch. Daenerys Entertainment đối hải ngoại cũng không ôm quá lớn hy vọng. Bất quá, chỉ là như thế, bộ này Spider-Man cho Daenerys Entertainment mang đến hồi báo cũng vượt xa lúc đầu mong đợi. $30 băng ghi hình bán lẻ giá cả. Bình thường xưởng sản xuất xưởng bán buôn giá vì $15 hai bên. Trừ bỏ băng ghi hình vật tài liệu vận chuyển các loại thành bản. Tiền lãi nguyên gốc dẫn vẫn tại 40% trở lên. Bởi vậy, bộ này Spider-Man dựa theo 10 triệu hộp Bắc Mỹ bản thổ tổng lượng tiêu thụ tính toán. Chí ít cũng có thể cho Daenerys Entertainment mang đến $100 triệu lợi nhuận sau thuế. Phim tiếp xuống tới hải ngoại phát hành cùng truyền hình bình đài ích lợi dù cho không nhiều. Tại băng ghi hình nhiệt tiêu kéo theo nhân khí bối cảnh dưới. Cũng nhất định vô cùng có thể nhìn, dự tính cuối cùng sạch ích lợi, chỉ ít tại lúc đầu $15 triệu dự tính đầu nhập 10 lần trở lên. Hollywood mỗi năm tại toàn con đường bình đài có thể cho xưởng sản xuất mang đến $150 triệu lợi. Nhuận sau thuế điện ảnh hạng mục, khắp nơi một đôi tay liền có thể đếm đi qua. Bởi vậy có thể thấy được. Spider-Man 2D phim hoạt hình tuyệt đối là lại một thớt để hắn xưởng sản xuất cực kỳ hâm mộ không? Thôi siêu cấp hắc mã. Dù cho hạng mục này thành công tồn tại một số ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng lợi nhuận để ở chỗ này. Simon cũng không thể không càng thêm coi trọng. Đầu tiên cũng là dư luận dập lửa. Vì thúc đẩy Spider-Man bán chạy. Phát hành đoàn đội thế nhưng là chế tạo không ít gây bất lợi cho Daenerys Entertainment, hắc tài. Liệu, tận khả năng sử dụng hết thảy có lợi nhân tố phát hành một bộ điện ảnh. Đây là Simon thành lập Daenerys mới bắt đầu thì lo liệu lý niệm. Spider-Man lại là như thế thành công. Phát hành đoàn đội trước đây vận hành đương nhiên là được đến chính diện khẳng định. Bất quá. Lại cũng không thể để Daenerys Entertainment vì DC áp chế Marvel dư luận hướng gió tùy ý khuếch tán. Đi xuống, chỉ cần là hơi chút lý trí một số người đều hẳn là rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Dù cho nắm giữ DC tam cự đầu bản quyền, Nhưng DC siêu cấp anh hùng cuối cùng không thể nào là Daenerys Entertainment, con ruột. Hoàn toàn bị Daenerys Entertainment 100% cầm cỗ Marvel mới là. Cho dù là theo đơn thuần lợi ích góc độ, Daenerys cùng Tam Warner cộng đồng chế tạo DC điện ảnh vũ trụ. Cẩn thận tính toán xuống, toàn bộ điện ảnh vũ trụ, Warner đã có thể chia sẻ tam cự đầu lợi nhuận. Lại đơn độc nắm giữ The Flash cùng Reinforce những thứ này siêu cấp anh hùng bản quyền. Bởi vậy, Warner phương diện ích lợi tổng thể hẳn là càng thêm phong phú. Daenerys nếu như khai phát Marvel điện ảnh vũ trụ, lợi ích thì hoàn toàn là chính mình. Nếu như có thể thực hiện lời nói, chỉ cần đầu không có hư mất, Daenerys Entertainment thì cần phải làm như thế. Đã không có khởi động Marvel siêu cấp anh hùng người thật điện ảnh hạng mục. Daenerys Entertainment khẳng định có lấy chính mình cân nhắc. Sau đó, làm Daenerys Entertainment CEO, Amy Pascal đang tiếp thụ Hollywood báo cáo giả phỏng vấn lúc. Tự mình giải thích Daenerys Entertainment tạm thời không khai phá Marvel siêu cấp anh hùng người. Thật điện ảnh nguyên nhân. So sánh DC, Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh khắp nơi cần càng thêm phức tạp đặc hiệu kỹ thuật chèo chống. Hiện giai đoạn đặc hiệu kỹ thuật còn không cách nào đạt tới để người trình độ hài lòng. Tỷ như Spider-Man, muốn thực hiện Peter Parker tại New York đô thị trong rừng rậm xuyên thẳng qua tới lui. Độ khó khăn là phi thường lớn. Bởi vậy, Daenerys Entertainment mới có thể tạm hoãn Marvel siêu cấp anh hùng khai phát. Lựa chọn cùng Tam Warner dưới cờ DC Manga hợp tác. Cũng là vì cho tương lai Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh vũ trụ sớm đánh xuống cơ sở. Amy Pascal giải thích được đến đại bộ phận mê điện ảnh khẳng định. Lại thêm Daenerys PR bộ môn tại trong âm thầm hắn vận hành. Spider-Man phát hành đoàn đội trước đây chế tạo dư luận tạp âm rất nhanh tiêu trừ đi xuống. Tuy nhiên, cũng có một chút không tốt lắm kết quả. Bởi vì Amy Pascal biểu lộ kế hoạch. Lúc này DC điện ảnh vũ trụ hạng mục, hoàn toàn là vì cho Daenerys Entertainment tương lai khai phát Marvel làm chuẩn bị. Cái này để DC điện ảnh vũ trụ tiền cảnh bày lên một tầng nhấp nhô mù mịt. Tương lai, có lẽ có một ngày, vì khởi động thân sinh Marvel điện ảnh vũ trụ, nắm giữ DC tam cự đầu bản quyền Daenerys Entertainment, có thể hay không tận lực áp chế ướp lạnh cái này một mực tiếp đối thủ cạnh tranh. Truyền thông phía trên tương tự lo lắng xuất hiện về sau. Trực tiếp tạo thành Tam Warner công ty giá cổ phiếu liên tục mấy cái ngày thời gian phía dưới áp. Chế, tự nhiên lại là một phen gà bay chó chạy. Hoàn thành dư luận phương diện dập lửa về sau. Tiếp xuống tới cũng là đến tiếp sau phim hoạt hình khai phát kế hoạch. Tuy nhiên Marvel điện ảnh vũ trụ còn muốn một số năm mới có thể khởi động. Nhưng bởi vì trí nhớ kiếp trước, Simon thực đã đối với cái này có đại khái quy hoạch. Phim hoạt hình khẳng định vẫn là muốn tiếp tục chế tác. Mà lại đồng dạng biết chế tác thành một cái dây dài giao nhau hệ liệt. Bất quá, Simon lại không có khả năng để phim hoạt hình ảnh hưởng đến người thật điện ảnh. Đơn giản tới nói, thì là không thể để phim hoạt hình vũ trụ cùng trong kế hoạch người thật điện ảnh vũ trụ tại nội. Dung cốt truyện phía trên xuất hiện quá nặng bao nhiêu hợp. Nếu không, người xem tại phim hoạt hình phía trên tới một lần Marvel điện ảnh vũ trụ hành trình. Nếu như người thật điện ảnh vũ trụ cố sự tuyến cùng phim hoạt hình tương tự, dù cho vẫn như cũ chờ mong, đại khái cũng sẽ có càng nhiều người không hy vọng nhìn đến đơn giản nội dung cốt truyện phục chế. May ra, là một nhà đã thành lập vượt qua nửa cái thế kỷ manga công ty. Nhiều năm như vậy thời gian, Marvel tích lũy đủ nhiều có thể khai quật tài liệu, đại khái thỏa thuận trong kế hoạch, phim hoạt hình vũ trụ, đem sẽ tận lực lấy tài liệu tại năm 1990 trước kia Marvel manga cố sự tích lũy. Đồng thời, vì cho tương lai chân nhân Marvel điện ảnh vũ trụ làm nền, Marvel sẽ tại năm nay một lần nữa mở ra một hệ liệt đại sự kiện kế hoạch. Những đại sự này kiện, cơ bản quay chung quanh Simon trong trí nhớ Marvel điện ảnh vũ trụ đầu mối chính. Bao quát siêu cấp anh hùng nội chiến, crew người xâm lấn chờ một chút, một số siêu cấp anh hùng sẽ còn tiến hành khởi động lại. Nói đến, mấy năm gần đây Bắc Mỹ manga ngành nghề đã càng phát ra tiêu điều. Theo mọi người, giải trí hoạt động chủng loại càng lúc càng nhiều. Manga lượng tiêu thụ duy trì liên tục ngã xuống, suy yếu cục diện cơ hồ không thể vãn hồi. Vô luận là Marvel vẫn là DC, tại cơ sở manga nghiệp vụ phía trên, hai năm này đều tại sống bằng tiền dành dụm. Thông qua lăng xê manga cất giữ phát hành kinh điển phục khắc phiên bản gia tăng doanh thu. Simon cũng hy vọng thông qua Marvel siêu cấp anh hùng lần này đại quy mô khởi động lại. Đối ngày càng trượt manga lượng tiêu thụ đưa đến một chút đề chấn tác dụng. Thời gian tiến vào tháng 5, Bắc Mỹ năm 1992 độ kỳ nghỉ hè cũng ngày càng tới gần. Năm nay kỳ nghỉ hè nặng cân nhất điện ảnh hạng mục không thể nghi ngờ sắp tại ngày mùng 5 tháng 6 chiếu lên Wonder Woman. Mấy tháng gần đây, phụ trách bộ phim này phát hành Daenerys Entertainment không ngừng thả ra chi tiết, đã để mê điện ảnh chờ mong không thôi. Khoảng cách phim chiếu lên vẻn vẹn còn lại một tháng thời gian. Phim các vị chủ sáng cũng bắt đầu ngựa không dừng vó tuyên truyền nhật chính. Daenerys Entertainment cũng bắt đầu càng thêm dày đặc địa tại mỗi cái truyền thông bình đài đưa lên tin tức ăn kích thích tài liệu. Vì lẩn tránh Wonder Woman phong mang, không ít xưởng sản xuất đều đem cái này kỳ nghỉ hè trọng điểm hạng mục sớm đến tháng 5. Mel Gibson Lethal Weapon 3 thì lựa chọn ngày 15 tháng 5 lịch trình. Columbia Pictures chế tác Tom Cruise diễn viên chính khắp nơi tim gấu. Lịch trình cũng định tại ngày 29 tháng 5, Wonder Woman trước một tuần. Còn có Disney xuất phẩm từ Whoopi Goldberg diễn viên chính Sister Act. Bình tĩnh lúc ngày 22 tháng 5. Nói đến, Sister Act bộ này người da đen phim hài cuối cùng hao tổn của cải $31 triệu. Vượt xa quá Disney lúc đầu $20 triệu mong đợi. Disney một đám cao tầng đều không có Simon dạng này tiên tri ưu thế. Không biết điện ảnh đem sẽ trở thành một thớt phòng bán vé hắc mã. Bởi vậy đối phim phòng bán vé tiền cảnh có chút lo lắng. Nghe nói Michael Eisner cùng Jeffrey Katzenberg còn bởi vậy nhau nhau một trận. Nỗ lực lẫn nhau đùn đẩy trách nhiệm. Đương nhiên, loại này vòng tròn bên trong bí văn khẳng định là sẽ không bị ngoại nhân biết được. Ba bộ phim mở đường, Wonder Woman thì hoàn toàn chiếm hữu ngày mùng 5 tháng 6 mở ra một tuần lịch trình. Cho dù là lại sau này ngày 12 tháng 6 một tuần này, đều không có hạng cân nặng điện ảnh chiếu lên. Hừng hực khí thế kỳ nghỉ hè điện ảnh tuyên truyền phía dưới, Sexy tư bản quyết định đối LTD thu mua về sau. Vòng tròn bên trong rất nhanh lại truyền ra một tin tức. Daenerys Entertainment đem về cùng LTD công ty hợp tác, chế tạo một số đại hình nội y biểu diễn thời trang. Nghe nói Simon Westers đem sẽ đích thân đảm nhiệm người chế tác. Biểu diễn thời trang còn sẽ tại mạng truyền hình truyền ra. Sau đó, các loại tin tức đều từng cái tìm được chứng minh. Sự tình là thật, hiển nhiên, vì tuyên truyền LTD công ty dưới cờ Victoria's Secret nội y nhãn hiệu, Simon Westers dự định tự thân lên trận, chế tạo một cái đại hình nội y biểu diễn thời trang. Cái niên đại này mọi người hiển nhiên không có khả năng tưởng tượng Simon trong trí nhớ Victoria's Secret đại tú là cái dạng gì. Công chúng vốn có ấn tượng, trên cơ bản đều là trên TV phát ra một số biểu diễn thời trang. Một đám người mẫu tại tê trên đài đi tới đi lui. Cái này có thể có bao lớn đáng xem. Bất quá, bởi vì tin tức xác nhận, càng nhiều truyền thông bắt đầu chú ý Sexy tư bản vừa mới hoàn thành LTD thu mua phương án. Victoria's Secret nhãn hiệu cũng bởi vì bị nhiều lần nhắc đến mà danh tiếng lên cao. Lê Wexner vốn là cũng là một cái vô cùng giỏi về tiếp thị thương nhân. Sử dụng lần này cơ hội, cấp tốc triển khai một vòng mới nhãn hiệu quảng bá, đến mức Hollywood cùng giới thời trang. Dù cho vẫn như cũ nghi hoặc một số biểu diễn thời trang có thể hoàn thành cái dạng gì nhiều kiểu, lại cũng không ảnh hưởng các đại người mẫu quản lý công ty ảo ảo cùng Daenerys Entertainment tiếp xúc, nỗ lực để chính mình người mẫu dựng vào Simon Westers cái này khỏa đại thụ che trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,